Tiên ma đồng tu, chương 754, phá trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm lão nhân nghe được Diệp Tiểu Xuyên như thế xem thường chính mình nghiên cứu ra đến pháp trận. Tức giận dựng râu trừng mắt. Hắn nói, tiểu tử khẩu khí thật lớn. Lão Hù cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào tại một lát tầm đó phá lão Hù lĩnh ngộ đi ra kỳ trận. Nếu như ngươi không phá được, liền bái lão phu vi sư. Nếu như ngươi có thể phá vỡ, lão Hù liền bái ngươi làm thầy. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Cái này cái gì cùng cái gì a? Chính mình không phá được muốn bái ông ta làm thầy. Phá hắn bái chính mình vi sư. Mình làm Chu Tâm lão nhân sư phụ. Chẳng phải cũng bị ma giáo đệ tử tươi sống đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói. Đừng a, Chu Tâm lão tiền bối. Chúng ta chính là trận pháp luận bàn. Ta không phá được. Ngươi đánh ta vài cái phải. Ta phá đâu. Ngươi nhường cho ngươi đồ tử đồ tôn đem bằng hữu của ta thả là được. Trước mắt bàn cờ thượng bát môn cửu tinh trận, cùng Tư Đồ Phong suy nghĩ ra đến không sai biệt lắm. Nhưng bên trong biến hóa kỳ thật còn không bằng Tư Đồ Phong nghiên cứu ra đến. Bởi vì Tư Đồ Phong nghiên cứu ra đến không chỉ có là dung hợp bát môn cửu tinh, còn dung hợp cửu cung cùng thiên can địa chi. So trước mắt huyền diệu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói. Cái gọi là bát môn chính là hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Bát môn trận tại bát quái trận trong thuộc về khốn sát trận. Uy lực cực lớn, cái gọi là cửu tinh, chính là thiên bồng, thiên nhậm, thiên sông, thiên phụ, thiên anh, thiên nhuế, thiên trụ, thiên tâm, thiên cầm. Cái này cửu tinh. Nhưng bất luận như thế nào dung hợp, như thế nào che giấu, sinh môn đúng là vẫn còn cái này pháp trận đường ra duy nhất. Chu Tâm lão nhân thản nhiên nói, không sai, thế nhưng ngươi muốn tìm được lão Hù chỗ bố sinh môn. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói một chút cũng không tệ, toàn bộ tinh la mật bố pháp trận trong. Chỉ có một sinh môn có thể phá trận. Mặt khác tất cả đều là tử môn. Tại pháp trận trong có mê hoặc nhân tâm ảo trận. Đều muốn tại phần đông trong mắt trận tìm được sinh môn chỗ. Vô cùng khó. Hơn nữa sinh môn cũng không chỉ là một quả quân cờ. Mà là 9 miếng quân cờ. 9 miếng quân cờ trình tự muốn không chút nào chênh lệch mới được. Có thể nói là khó hơn lên trời. Tuy nhiên Chu Tâm lão nhân biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này hiểu được rất nhiều trận pháp. Nhưng tựa hồ chỉ là đọc lướt qua. Cũng không quá sâu nghiên cứu. Hắn không tin cái này tuổi trẻ có thể ở một lát tầm đó có thể tìm ra sinh môn chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên duỗi ra ngón tay. Theo bàn cờ thượng cầm lên một con cờ. Này cái nhìn như không ngờ tiểu quân cờ, vừa mới ly khai bàn cờ, toàn bộ bát môn cửu tinh pháp trận trong lúc đó tình huống đại biến. Trước kia nhìn như huyền diệu trận pháp bố cục, tại đã mất đi con cờ này về sau biến thành có chút đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay sau đó, Diệp Tiểu Xuyên lại liên tục xuất ra 7-8 miếng quân cờ. Lúc này... Bàn cờ thượng trận cự đã bị xé nát sạch sẽ. Một cái quanh co khúc khuỷu nối thẳng ngoài trận sinh môn thông đạo xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm lão nhân hơi khẽ nhếch khẩu. Trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chu Tâm lão tiền bối. Không biết vãn bối cái này trình tự còn có một chỗ độ lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm lão nhân ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Thật lâu không nói nên lời. 9 miếng quân cờ trình tự nhất từ không kém. Hắn vẫn lấy làm ngạo mấy trăm năm. Đã từng vây khốn Vân Nhai từ Bát Môn Cửu Tinh trận. Bị Diệp Tiểu Xuyên tại thời gian trong nháy mắt xé nát sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là làm sao thấy được? Hồi lâu sau, Chu Tâm lão nhân lúc này mới chậm rãi nói ra mấy chữ này. Thanh âm có chút rung động nguy, phảng phất trong nháy mắt này. Hắn già nua không ngừng 10 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đem trong tay một bà quân cờ ngã xuống bàn cờ thượng. Nói, Bát Môn, Cửu Tinh không phải tiền bối ngươi thứ nhất sáng chế. Truyền ta trận pháp cái vị kia tiền bối. Kỳ thật đã sớm nghiên cứu qua. Hơn nữa hắn lão nhân ra nghiên cứu so tiền bối ngươi còn muốn huyền diệu. Không chỉ có dung hợp Bát Môn, Cửu Tinh, còn dung hợp Cửu Cung cùng Thiên Can Địa Chi. Chu Tâm lão nhân trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Nói, thế gian lại có như thế kỳ nhân. Tiểu Hữu, có thể nhượng lão hủ đánh giá vị tiền bối kia cao nhân diệu pháp kỳ trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Có gì không thể. Hắn cầm lấy quân cờ. Tại bàn cờ thượng cấp tốc không đến xếp đặt. Sau một lát, bàn cờ thượng xuất hiện một cái cổ quái lại mất trật tự pháp trận. Nhưng sử dụng quân cờ, tựa hồ so vừa rồi Chu Tâm lão nhân chỗ bố Bát Môn Cửu Tinh muốn ít nhất 1/3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế gian có thể xem hiểu trận này chi nhân. Cũng liền Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Tâm lão nhân. Mặt khác tu chân giả chứng kiến mất trật tự bàn cờ đoán chừng cái gì cũng nhìn không ra đến. Chu Tâm lão nhân thân thể khẽ run. Ánh mắt chằm chằm vào bàn cờ hồi lâu không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chỗ bố chi trận. So với chính mình tìm hiểu mấy trăm năm còn muốn đơn giản. Nhưng bên trong biến hóa lại nhiều hơn trên trăm loại nhiều. Tinh thần của hắn phảng phất bị nhốt tại trong trận. Đều muốn phá giải trận này nhưng không được kỳ môn mà ra. Diệp Tiểu Xuyên kêu vài tiếng Chu Tâm lão tiền bối. Chu Tâm lão nhân đều không có đáp lại. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn và Chu Tâm lão nhân tại nơi này hòn đá nhỏ trong phòng suy diễn trận pháp đã nhiều cái canh giờ. Mắt nhìn thấy trời muốn sáng. Dựa theo chính đạo kế hoạch, sáng sớm thời điểm, chính ma đại chiến tương hội kéo ra mở màn. Hiện tại Bách Lý Diên không biết bị người của ma giáo nhốt ở đâu. Sẽ không cứu ra Bách Lý Diên bỏ trốn mất dạng. Chỉ sợ chính mình hội lâm vào bên trong hỗn chiến. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, bỗng nhiên, Chu Tâm lão nhân oa phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết dịch toàn bộ phun tại trước mặt bàn cờ thượng. Thân thể lung la lung lay. Phảng phất tùy thời đều ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Còn chưa bao giờ nghe nói có nhân xem một bức trận đồ xem nôn ra máu 3 lít. Hắn bước xa tiến lên. Đỡ Chu Tâm lão nhân lắc lư thân hình. Nói, tiền bối, một bức phá trận mà thôi. Không nhìn cũng thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm lão nhân tâm thần hồi vị. Duỗi ra có chút tay run rẩy tay. Bắt được Diệp Tiểu Xuyên tay. Khàn khàn nói, người trẻ tuổi, người có thể hay không nói cho lão hủ. Trận này chính là người phương nào sáng chế. Lão hủ nghiên cứu trận pháp sấp xỉ 700 năm, tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Không nghĩ tới người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, lão hủ ếch ngồi đáy giếng 700 năm. Thật sự là hổ thẹn đến cực điểm a, những thứ này thượng cổ kỳ trận. Đã sớm tại nhân gian thất truyền nhiều năm, không biết vị cao nhân kia là từ đâu học được, cũng làm cho lão hủ chết cũng không tiếc. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đồn đại có hư. Cái này Chu Tâm lão nhân thấy thế nào đều giống như một cái trói gà không chặt sẽ chết chi nhân. Cùng theo như đồn đại cái kia giết người như ma đại ma đầu. Tựa hồ không có quan hệ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn xem sớm ra Chu Tâm lão nhân đã bày biện ra thiên nhân năm suy hình dạng. Chỉ sợ cũng sống không được mấy năm. Muốn cự tuyệt, thế nhưng cũng lại không đành lòng cự tuyệt một cái sẽ chết chi nhân thỉnh cầu. Hắn nói, Chu Tâm lão tiền bối. Bàn về trận pháp chi đạo. Ngươi lão nhân gia đúng là thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân. Điểm này không thể nghi ngờ. Về phần truyền thụ vãn bối những thứ này pháp trận cái vị kia cao nhân. Hắn không thuộc về thời đại này. Hơn 6.000 năm trước hắn tựu chết rồi. Chẳng qua là vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp. Gặp được hắn ở lại nhân thế một đám tàn hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm lão nhân nhãn thần bỗng nhiên phát sáng lên. Cái này giải thích đã thông. Những thứ này trận pháp tại nhân gian đã sớm thất truyền. Chỉ có thượng cổ chi nhân mới hiểu được. Hắn nói, không biết vị tiền bối này tục danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên do dự một chút. Hay là nói, tên của hắn gọi là Tư Đồ Phong, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.